Thông Thiên Đại Thánh, chương 1299, Ma tộc đại xâm lấn, gocchuyenaudio.com. Đúng, đây là chuẩn đề, trước kia ta đã đề cập với các ngươi, là sư huynh khi còn bé của ta, rất không tồi a, ta mời hắn đến nơi này hỗ trợ. Thì ra là sư huynh của Nhược Lâm, thất kính thất kính. Trong mắt một nữ tử trẻ tuổi khác hiện ra một tia vui vẻ không dễ gì phát giác, nói ra. Chuẩn đề sư huynh, người có thể tới hỗ trợ thì tốt quá, ngươi xem, chúng ta ở chỗ đánh nhiệt tình như vậy, nhưng cũng không cách nào phá vỡ bức tường này, ngươi có khả năng giúp hay không? Tường, tại sao phải mở bức tường này? Chu Báo liếc nhìn bức tường, lại quét mắt nhìn tất cả mọi người, trong nơi này có tổng cộng 7-8 người, trong đó bắt mắt nhất chính là một nam tử trên người mặc áo choàng minh hoàng, khuôn mặt không khác bao nhiêu so với tên Khang Mặt Dỗ nói chuyện lúc trước, nhưng người này không phải Khang Mặt Dỗ, bởi vì tuổi của hắn nhỏ hơn nhiều, thậm chí trên mặt còn mang một tia ngây thơ, hắn là người duy nhất có thần sắc không giống với người khác, giống như không thuộc về tiểu đoàn thể này. Đương nhiên là rời khỏi hoàng thành, trong này có truyền tống trận pháp rời khỏi hoàng thành, cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thanh Hoàng Triều, chỗ này được bảo vệ phi thường nghiêm ngặt, chúng ta phải nhanh một chút, nếu không, sau khi bọn họ rời khỏi, sẽ hủy diệt truyền tống trận. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy người bắt đầu vận dụng pháp bảo của mình, công kích vào bức tường trước mặt này. Các ngươi đúng là vô dụng, con mắt Chu Báo híp lại, hắn liếc mắt đã nhìn ra hoa văn che kín trên bức tường. Thứ này là chất liệu đặc thù, hoa văn phía trên chính là trận pháp, tất cả lực công kích của các ngươi đánh lên đều bị nó hấp thu để gia cố bản thân, nói cách khác các ngươi càng công kích nó sẽ càng chắc chắn. Làm sao ngươi biết, có mấy người không tin lời nói của Chu Báo, vẫn tiếp tục công kích. Bởi vì gần đây ta dùng pháp trận này để rèn luyện nắm đấm của mình mà. Chu Báo cười nhạt một tiếng, thân hình hơi nghiêng đi về phía trước một quyền đánh vào bức tường. Loại trình độ pháp trận này, không chịu nổi nắm đấm của ta. Oanh, bức tường trước mặt bị nắm đấm của hắn đánh thủng, lộ ra một cái lối đi, ở bên trong thông đạo có mấy người lộ ra chút kinh hoàng. Mẫu phi, sau khi tên tiểu tử nhìn thấy bóng người ở bên trong thông đạo, lập tức hét lên một tiếng, tiến lên, cơ hồ cùng lúc đó, vài đạo kiếm khí ánh đao bắn ra, đánh vào đám người đang đứng ở bên ngoài, cùng một thời gian đó, một nhóm người từ bên trong tiến ra, nghênh đón. Nhanh, xông vào đây. Vào thời khắc này, cho dù là Nhược Lâm hay là người khác cũng không có ai hỏi nắm đấm của Chu Báo có bao nhiêu lực lượng, chuyện bọn họ muốn làm chỉ có một, đánh bại tên cao thủ đại nội này, đi tới truyền tống pháp trận, rời khỏi cái Thịnh Kinh thành sắp biến thành địa ngục này. Chiến tranh đã bắt đầu khai hỏa, mà thiếu niên mặc hoàng bào và mẫu phi của hắn còn có mấy người khác dưới sự yểm hộ của đại nội cao thủ, lao thẳng vào chỗ sâu trong thông đạo. Chu Báo và Nhược Lâm cũng không có lâm vào vây công của đám đại nội cao thủ, bởi vì bọn họ người có tiên khí, người còn lại chiến lực cao hơn những tên đại nội cao thủ này quá nhiều, hai người cùng đồng thời thoát ra khỏi đám đại nội cao thủ, bắt đầu chạy theo phương hướng đám người hoàng tộc, sau mấy hô hấp Nhược Lâm và đồng bạn cũng giải quyết xong đối thủ của mình cùng lao. gocchuyenaudio.com, tới, một đám người lại đi cùng một chỗ. Thật là nhìn không ra chuẩn đề, thực lực của ngươi đúng là cường đại a, một quyền đã giải quyết nan đề của chúng ta. Đúng vậy a, ta nghe Nhược Lâm nói về ngươi, không phải ngươi rất am hiểu kiếm thuật sao? Tại sao quyền pháp lại lợi hại như vậy? Trong một đám người tuy hoặc nhiều hoặc ý có chút ý kiến với Chu Báo, nhưng cũng nhìn rõ, một quyền kia của Chu Báo đã cho bọn họ ấn tượng sâu đậm, ít nhất là dưới tình huống hiện tại, bọn họ cũng không muốn lèm nhèm với Chu Báo có thực lực cao thâm mặt chắc này. Không có gì, đột nhiên ta không còn hứng thú với kiếm thuật nữa, cho nên đã sửa luyện quyền pháp. Chu Báo cười hắc hắc nhìn biểu lộ của Nhược Lâm mà trong nội tâm dùng mình, bởi vì Nhược Lâm cũng đang nhìn hắn, trên mặt lộ ra chút mờ mịt. Mau nhìn, đó là truyền tống pháp trận, chúng ta đến rồi. Đúng vào lúc này, trong mắt đám người đã nhìn thấy một cái truyền tống trận pháp không lớn, mà ở xung quanh truyền tống trận này có một đám người, xem bộ dáng những người này, có lẽ đều là thành viên hoàng thất của Thanh Hoàng Triều. Cơ hồ khi bọn họ nhìn thấy truyền tống trận pháp, những thành viên của Thanh Hoàng Triều cũng nhìn thấy bọn họ, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh sợ, mà đám đại nội cao thủ ở chung quanh, lại một lần nữa xuất kích ý đồ cản trở bọn họ xông vào truyền tống trận pháp. Ma tộc là ma tộc xông tới, đáng chết, là bọn chúng mở thông đạo ra, đem ma tộc dẫn dụ đến đây. Thời điểm này, một âm thanh thê lương trong đám người vang lên, trong không gian không lớn, trong phút chốc âm thanh của Khổ Kiêu càng lúc càng gần. Xem ra chúng ta thật sự không có thời gian đợi trong chốc lát rồi. Chu Báo cảm thán một tiếng, bản thân xông tới. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp có mấy âm thanh trầm đục vang lên, những tên cao thủ đại nội xông tới dưới nắm đấm của Chu Báo tất cả đều mất mạng, bị Chu Báo đánh thành huyết vụ, không có bất cứ chống cự nào. Sau khi đánh bại những người này, Chu Báo kéo Nhược Lâm ở bên cạnh một cái, thân hình chớp liên tục vận dụng tam giới tiểu na di, một hơi, liền đến phía trước truyền tống pháp trận, hai chân đạp lên, đạp bay hai người đang đứng ở phía trước truyền tống trận, chiếm cứ hai chỗ, sau đó, truyền tống pháp trận bắt đầu phát động. Động tác liên tiếp vô cùng mau lẹ, vô cùng nhanh chóng, đợi đến lúc tất cả đều biến mất, truyền tống pháp trận đã hoàn toàn mở ra, trong một phiến ánh sáng chói mắt, Chu Báo và Nhược Lâm, hai người và một đám thành viên của Thanh Hoàng Triều đều biến mất trong không gian. Bắt lấy hai tên nghịch tặc này, truyền tống pháp trận hiệu quả đúng là kinh người, không đến một hô hấp, hào quang đã bắt đầu tắt ngúm, nhưng khi hào quang vừa tắt, ở bên cạnh Chu Báo, liền vang lên một tiếng thét lớn, mà cùng lúc đó Chu Báo lại một lần nữa kéo tay Nhược Lâm thi triển tam giới tiểu na di, dưới tình huống đám người kinh ngạc không kịp phản ứng, đã biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ kiếp, không thể nào, ma giới thật sự xâm lấn sao? Đứng trên một đảo nhỏ không người, Chu Báo híp mắt, ánh mắt nhìn trời, nhìn về phía đại lục xa xa, tuy cách quá xa, thấy không rõ bộ dáng của đại lục lắm, nhưng từ trên bầu trời tràn ngập ma khí có thể thấy được mật độ ma khí càng ngày càng đậm, mà đồng thời, thậm chí Chu Báo còn cảm ứng được năng lượng va chạm kịch liệt, nghĩ đến chắc là tu sĩ cường đại. Góc truyện audio.com của Đông Lôi Thiên Môn đã xuất quan, bắt đầu cùng ma môn ngạnh kháng. Ngươi không phải chuẩn đề, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Thời điểm này, trì hoãn quá mức cho nên rốt cuộc Nhược Lâm đã nhìn ra chuyện này không đúng, trước mắt là nam tử có hình dáng giống chuẩn đề như đúc nhưng khẳng định không phải chuẩn đề, cho dù thần hồn bị hao tổn, mất đi trí nhớ, chuẩn đề cũng không có mạnh như vậy, mạnh đến mức không hợp lẽ thường như thế này. Nguồn truyện, truyện phun, ta không phải là chuẩn đề ở chỗ này. Chu Báo nhẹ tay điểm lên mặt đất một cái, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, một người hôn mê, lúc này ở trên mặt đất có một nam tử đang hôn mê giống như đúc với Chu Báo hiện giờ. Ta cần dùng thân phận của hắn để tiến vào truyền tống pháp trận cho nên chỉ giam cầm hớn, nhưng ngươi yên tâm, hắn không chết. Hiển nhiên Nhược Lâm cũng không lĩnh tình, kiểm tra tình huống thân thể chuẩn đề một chút. Hắn thế nào vậy, vì cái gì còn không tỉnh, muốn hắn tỉnh cũng có thể, nhưng trước đó ta có mấy vấn đề muốn hỏi cô nương. Có vấn đề gì, ta thấy mấy người các ngươi giống như đã sớm biết ma tộc sẽ xâm lấn, còn nữa, làm sao các ngươi biết được truyền tống trận kia, ta nhìn thấy truyền tống pháp trận kia, hình như là bí mật của Thanh Hoàng Triều A. Chuyện ma tộc xâm lấn Đông Lôi Đại Thế Giới đã không phải là chưa từng xảy ra, những năm gần đây, Đông Lôi Đại Thế Giới chúng ta và ma tộc đã từng giao phong mấy lần, mọi người bất phân thắng bại, cho nên đối với việc ma tộc xâm lấn Đông Lôi Đại Thế Giới, chúng ta một chút cũng không kỳ quái, nhưng không ngờ là bọn chúng sẽ dùng phương thức này, làm cho chúng ta bị đánh không kịp trở tay. Bị đánh không kịp trở tay? Trong lòng Chu Báo khẽ động một chút, cái truyền tống pháp trận kia thì sao? Các ngươi làm sao biết? Hừ, nhi tử của Khang Hoàng rất nhiều cho nên bí mật bị tiết lộ cũng là đương nhiên, lúc này chúng ta tới Thịnh Kinh Thành cũng không phải chỉ tham gia thí luyện, mà còn có nhiệm vụ ở Thịnh Kinh Thành, đối với chuyện của Hoàng gia, đương nhiên chúng ta phải lưu ý, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, cũng thật không ngờ, cuối cùng chúng ta lại vận dụng bí mật cuối cùng để rời khỏi Thịnh Kinh Thành. Nói đến đây, Nhược Lâm cười khổ ngẩng đầu lên, hiện tại, nên đến phiên ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào? Với thực lực của ngươi, tại Đông Lôi Đại Thế Giới, thậm chí là cả phiến tinh vực này cũng có danh khí, nhưng ta chừng nghe nói qua người nào như ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào? Ta chỉ là một người qua đường mà thôi, cái tên chuẩn đề này ta lại vô cùng yêu thích, không bằng ngươi cứ kêu ta là chuẩn đề đi. Chuẩn đề đương nhiên không phải tên của ngươi rồi. Trước kia không phải, hiện tại là phải, ta nổi danh, nhưng ta không có đạo hiệu, như vậy đi, về sau ta sẽ gọi là chuẩn đề đạo nhân, ngươi có thể gọi ta là đạo trưởng, cũng có thể gọi ta là chuẩn đề, cũng không có vấn đề gì. Ngươi, Nhược Lâm nhìn tên gia hỏa trước mặt chiếm cứ tên của người ta mà còn nói lý nhiều như vậy, trong nội tâm hận không thể đánh cho hắn một trận. Vậy là được rồi, hôm nay coi như ngươi cứu ta, nếu như không gặp được ngươi, cái mạng này của chuẩn đề có lẽ cũng nhét vào trong Tịnh Kinh Thành rồi, lại nói coi như ngươi cũng đã cứu chuẩn đề, ngươi dùng tên hắn làm đạo hiệu cũng không sao cả, ngươi nhanh chóng. Góc truyện audio.com, cứu tỉnh hắn, tất cả mọi người tán ra, ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề, nhưng mà muốn cứu tỉnh hắn cũng không phải dễ dàng, ta cũng không có đả thương hắn, mà là cho hắn uống một liều mê thần thang, xem tình hình này, hắn cần phải ngủ đủ 10 ngày mới có thể tỉnh lại. 10 ngày, người nói đùa gì vậy, trong thời gian 10 ngày, Đông Lôi Đại Thế Giới đã sớm bị ma tộc và Đông Lôi Thiên Môn đánh cho sụp đổ rồi. Người không nên không tin Đông Lôi Thiên Môn như vậy, cho dù nói thế nào, bọn họ cũng là đệ nhất đại tông môn của Đông Lôi Đại Thế Giới A. Đây cũng không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, Đông Lôi Thiên Môn đúng là lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải là người của Đông Lôi Thiên Môn, cho nên Đông Lôi Thiên Môn sẽ không tận lực ra tay cứu ta. Ta đối với bọn họ có lòng tin căn bản là vô dụng, trọng yếu nhất là, Đông Lôi Thiên Môn đánh giết với ma tộc tất nhiên sẽ điều khiển binh lực của tất cả Hoàng Triều, chúng ta phải thoát khỏi đây, nếu không, khẳng định sẽ biến thành đầy tớ của Đông Lôi Thiên Môn, biến thành pháo hôi. Hiện tại ta từ trong Tịnh Kinh Thành đi ra, vừa vặn trở về nhắc nhở các sư phụ chuẩn bị một chút. Ta không có biện pháp, mê thần thang không phải độc dược, chỉ có thể chờ hắn tự nhiên tỉnh lại, nếu cưỡng ép thúc giục hắn tỉnh lại, làm cho hắn tỉnh lại sẽ ảnh hưởng tới thân thể của hắn, thậm chí là thần hồn sẽ bị thương, nếu như ngươi muốn thần hồn của hắn hao tổn, không bao giờ còn nhớ rõ ngươi là ai, thì hiện giờ không nên cứu tỉnh hắn dậy. Ngươi, nhìn thấy bộ dạng vô lại của Chu Báo, Nhược Lâm có chút chán nản, nói. Được rồi, Chuẩn Đề đạo trưởng, chỉ mong ngươi nói là thật, nếu như ngươi dám gạt ta, Chuẩn Đề có cái gì bất chắc, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta sẽ đi tìm ngươi, báo thù cho Chuẩn Đề. Chuyện này không cần a, tiểu tử này nhất định sẽ tốt, không có vấn đề, ta không cần ở trên vấn đề này mà lừa gạt ngươi. Chu Báo cười khổ, nói ra. Về phần ngươi muốn tìm ta chỉ sợ không có cơ hội, ta lập tức phải rời khỏi Đông Lôi Đại Thế Giới, ai cũng không biết Đông Lôi Thiên Môn có thể khởi động truyền tống pháp trận cỡ lớn của mình hay không nữa. Vì truyền tống pháp trận cỡ lớn của Đông Lôi Thiên Môn chân quý, nhưng gặp phải chuyện như vậy, nhất định là sẽ dùng tới. Nhược Lâm nói ra, cái khác không nói, ít nhất bọn họ nhất định sẽ xin các đại thế giới khác giúp đỡ, xin viện binh, dù sao đối với kháng ma tộc không phải chuyện của một nhà, đến lúc đó, nhất định sẽ phải dùng tới đại hình truyền tống trận, nhưng chuyện đó không có quan hệ gì tới ngươi, cho dù bọn họ sử dụng, chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi được sử dụng đâu. Ngươi nói sai rồi, ta sẽ đi tìm bọn họ, đương nhiên ta có biện pháp. Chu Báo cười cười, sau đó chắp tay với Nhược Lâm. Nhược Lâm cô nương, Chuẩn Đề cáo từ, hữu duyên sẽ gặp lại. Khi nói chuyện xong, hóa thành một làn gió mát biến mất trước mặt Nhược Lâm. Đúng là gia hỏa kỳ quái, ta không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ sợ là một gã nhân tiên a. Nhưng may mắn gặp được hắn, nếu không, sẽ không thuận lợi rời khỏi Tịnh Kinh Thành, nhưng cũng đúng là không may, người ta mới lần đầu tiên đi ra du lịch kết quả lại đụng phải chuyện như vậy, chuyện bây giờ ta nên làm, chẳng lẽ phải trở lại tông môn sao? Nhưng tình huống bây giờ cho dù có trở lại tông môn thì có thể làm thế. Góc truyện audio.com. Nào, hiện tại ma tộc xâm lấn tông môn khẳng định đã sớm vì chuyện này mà sầu muộn, tính toán trước tìm một nơi tránh sóng gió, đợi thằng Chuẩn Đề này tỉnh lại rồi nói sau. Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, tên này tốt như vậy sao? Nghe thế nào cũng thấy uôn éo. Ta kháo, náo hung ác thật đấy. Chu Báo rời khỏi Nhược Lâm và tên Chuẩn Đề kia, một đường nhanh như sấm sét, nhưng đồng thời vận chuyển thiên xà liễm tức thuật thẳng hướng đại lục mà bay đi. Trong quá trình phi hành, thỉnh thoảng Chu Báo nhìn thấy phía chân trời có vầng sáng giao nhau, thậm chí có vài tên tu sĩ cường đại bay ngang qua, nhìn phương hướng, chính là phương hướng của Thanh Hoàng Triều. Lúc này là thí luyện, Thanh Hoàng Triều lại làm ra sơ suất lớn như vậy, cho dù cuối cùng có thể đánh lui ma tộc thì những tông môn và Hoàng Triều bị hao tổn kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho tên khang mặt rỗ, tương lai sẽ rất náo nhiệt a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, xem ra sau lần này, Đông Lôi Đại Thế Giới thật sự sẽ thay triều đổi đại rồi đây. Ha ha ha ha ha ha ha, ta đi ra, rốt cuộc ta đã đi ra, nhiều năm như vậy, bổn vương rốt cuộc đã đi ra. Một âm thanh lớn như lôi đình truyền ra khắp thiên đại a, trong âm thanh còn mang theo cảm giác uy áp cực kỳ mãnh liệt, giống như một khối đá nặng đang đè nặng trong nội tâm mọi người, làm cho tiểu tâm can trái tim của Chu Báo cũng run lên. Không phải chứ, lợi hại như vậy, rốt cuộc là ngươi nào, bổn vương, vương cấp ma đầu trời ạ, tên đại gia hỏa bị trấn áp dưới vạn kiếp lôi chỉ bất quá chỉ là một hầu cấp ma đầu thôi, thằng này lại là một vương cấp ma đầu, phải biết rằng, phân cấp lực lượng trong ma giới rất rõ ràng, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả nhân loại, nói như vậy, tên sự xưng là bổn vương chính là địa tiên, ít nhất cũng tiếp cận địa tiên a. Ân, đúng thế, nhìn uy thế này, âm thanh vang vọng của Đông Lôi Đại Thế Giới, hẳn là cấp bậc này, hắc hắc thằng này thú vị, Đông Lôi Thiên Môn làm sao mà dọn dẹp hắn được đây. Đồ đần, đây chỉ là một ma vương cấp ma tộc cũng không phải là thái cổ ma đầu, làm gì mà có thực lực địa tiên chứ. Tiểu Oa Nhi chửi nhỏ một tiếng, đối với sự vô tri của Chu Báo rất là khinh bỉ. Gánh không được cũng phải gánh, đáng chết tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chiếm cứ Đông Lôi Đại Thế Giới. Đây là căn cơ của Đông Lôi Thiên Môn, mất đi Đông Lôi Đại Thế Giới, Đông Lôi Thiên Môn sẽ nhanh chóng suy sụp, cuối cùng sẽ giống như tất cả môn phái suy sụp, biến thành một tông môn cửu lưu nhỏ bé, trong giới tu sĩ kéo dài hơi tàn. Đây là lời nói trong lòng của môn chủ Đông Lôi Thiên Môn, cũng là cách nghĩ trực tiếp nhất. Đúng, là ma tộc xâm lấn, mà ma tộc trong truyền thuyết xâm lấn, tuy điều này đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi đầu tiên lại chính là Đông Lôi Đại Thế Giới, phải biết rằng, Đông Lôi Đại Thế Giới chính là đại thế giới xa xôi nhất trong tinh vực cũng là nơi có tài nguyên bần cùng nhất, môn chủ Đông Lôi Thiên Môn cho dù thế nào cũng không nghĩ ra cái Đông Lôi Đại Thế Giới này rốt cuộc có thứ gì vừa mắt của ma tộc trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của ma tộc. Nhưng hiện tại những chuyện này không cần nghĩ nhiều nữa, ma tộc đã bắt đầu xâm lấn, thân là đệ nhất đại tông môn của Đông Lôi Đại Thế Giới, trừ gắng vác ra, không có lựa chọn nào khác. Toàn lực mở hộ sơn đại trận cho ta, lấy tất cả pháp khí tồn kho ra. Cốc truyện audio.com, tiền khí cũng lấy ra, còn có những đan dược và kỳ vật khác đều lấy ra cho ta, chuyển toàn bộ những thứ trong kho ra, lúc này đây, Đông Lôi Thiên Môn ta, nhất định phải tử chiến đến cùng với ma tộc. Lúc này môn chủ Đông Lôi Thiên Môn đã có giác ngộ tử chiến, mà với tư cách là một người ngoài cuộc lại đứng ở góc độ bên ngoài để quan sát ma tộc cũng quan sát cả Đông Lôi Thiên Môn. Ma tộc A cuối cùng vẫn là ma tộc A. Hư không chung quanh Đông Lôi Đại Thế Giới, lúc này đã biến thành một mớ hỗn loạn, vô số truyền tống pháp trận có hào quang lưu truyền, người đến người đi từng kiện la thiên pháp khí từ trong Đông Lôi Đại Thế Giới đi vào, lại đi ra, bay về phía phương xa, mang theo người trong Đông Lôi Đại Thế Giới và các đại tinh chung quanh, giống như một cổ máy móc tinh vi vô cùng khổng lồ, luôn luôn vận chuyển không lúc nào ngừng. Đồng dạng, lúc này, cũng có một ít đại thế giới, thế lực có tin tức thông linh, bắt đầu quan sát tình hình của Đông Lôi Đại Thế Giới, chỉ cần nhìn la thiên pháp khí rậm rạp chằng chịt ở gần Đông Lôi Đại Thế Giới thì biết rõ, những la thiên pháp khí này cấp bậc cao có thấp có thậm chí là có vài món cực phẩm la thiên pháp khí. Cực phẩm la thiên pháp khí có được chiến lực vô cùng cường đại, đặc biệt là khi đối mặt với vô số khổ kiêu của ma tộc cũng chiếm tiện nghi cực lớn, nhưng hiện giờ xem ra chủ nhân của những món la thiên pháp khí này không có ý tư muốn tiến lên, bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt hoặc là siêu tầm tin tức tình báo. Trong rất nhiều la thiên pháp khí có một kiện la thiên pháp khí màu xám, phẩm cấp không thấp, chính là một kiện trung phẩm la thiên pháp khí. Ở phía trên la thiên pháp khí có hai người đứng song song nhau, sâu kín nhìn Đông Lôi Đại Thế Giới. Mặc dù thực lực của Đông Lôi Đại Thế Giới không tệ, nhưng lúc này chúng ta thả ba ma đầu cấp bậc ma vương, bọn họ không cách nào đối phó, nhưng mà chúng ta làm như vậy có phải có chút nóng vội hay không? Ai, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào, dựa theo đoán trước của ta, cái thiên giới đại thế giới kia, đại khái còn phải 10 vạn năm nữa mới bị người ta phát hiện, thời gian 10 vạn năm, đầy đủ cho chúng ta chuẩn bị tốt tất cả, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện ra ngoài, ý chí thiên giới lại truyền xuống, cho nên, ta không thể không áp dụng một ít thủ đoạn phi thường để ứng phó. Cách chương.